Máy photocopy. Đọc cái tiêu đề rõ mồn một này, hẳn bạn hình dung tôi sắp nói về điều gì rồi. Vâng, tôi muốn dành hẳn một phần trong cuốn sách nhỏ này để nói về cái máy photocopy. Một phần khá lớn công việc của tôi và nhiều người khác trong văn phòng gắn liền với chiếc máy này. Thậm chí tại XYZ, chiếc máy cồng kềnh ấy chiếm vị trí đặc biệt trong lòng tôi hơn cả laptop và điện thoại vì nó gắn với tôi trong nhiều công việc. Chúng tôi, tức tôi và cái máy, còn có với nhau nhiều kỷ niệm đến mức nhiều khi nói chuyện với bạn bè về việc thực tập, tôi lại vên mặt. Này, mình là chuyên gia photocopy đấy nha. Có thể một tháng ở XYZ chưa đủ để biến tôi thành chuyên viên nhân sự, nhưng đủ dài để tôi học được nghề photo tài liệu. Việc này rất có ích, nếu lỡ thất nghiệp sau khi ra trường, tôi có thể kiếm một chân ở tiệm photocopy nào đó để lắc lẻo sống qua ngày. Người đầu tiên hướng dẫn tôi xài máy photocopy là anh Thành. Thao tác khá đơn giản, cho hồ sơ vào khay bên phải, bấm số lượng bản sao mong muốn trên bàn phím cảm ứng, nhấn nút Start, bắt đầu. Sau đó tôi sẽ nghe tiếng rì rì. Những bản sao mới cứng còn mùi mực đã ngoan ngoãn nằm ở khay ở đầu bên kia. Phút ban đầu gặp gỡ giữa tôi và bạn máy photocopy với sự xe duyên của anh Thành dễ mến, trôi qua nhẹ nhàng, trơn tru và dễ chịu như thế. Khi anh Thành đi rồi, chị Lê Anh bắt đầu giao việc photo cho tôi. Công việc với máy photocopy không còn dừng lại là photo giấy tờ đơn giản nữa. Một lần, chị Lê Anh đưa cho tôi một bản toàn số và nói: "Em đi scan cái này cho chị." Tôi lơ ngơ chạy lòng vòng khắp công ty để kiếm máy scan mà kiếm hoài không thấy cái nào giống cái thứ mà tôi tưởng tượng, trông như bánh sandwich kẹp thịt, tức là dẹp dẹp, có cái nắp mở ra để kẹp tài liệu vào. Bí quá tôi mới hỏi chị Hoa và mới vỡ lẽ là máy photocopy không chỉ biết photo mà còn có chức năng in ấn, scan, fax. Chị Hoa dẫn tôi ra chỗ cái máy, tận tình chỉ dẫn cho tôi. Thao tác scan hơi phức tạp so với photo. Trước khi scan, phải đăng nhập vào máy photocopy bằng mật khẩu của tôi. Đây cũng là mật khẩu đăng nhập vào laptop và email mà công ty cung cấp cho tôi. Có hai cách. Cách 1, scan và gửi file scan qua mạng lưới nội bộ đến laptop của tôi. Cách này không thường dùng. Cách 2, scan rồi gửi email vào địa chỉ email của ai đó. Thường là tôi scan rồi gửi vào email của chị Lê Anh. Chưa nhớ rõ các thao tác nên tôi phải chạy vào chạy ra, hỏi lại chị Hoa. May mà chị ngồi gần đó. Cuối cùng tôi cũng thành thạo kỹ năng scan. Thao tác fax tương tự như scan, nhưng thay vì gửi đến địa chỉ email thì phải bấm số fax của nơi cần gửi. Suốt thời gian thực tập, tôi chỉ fax vài lần và ơn trời là không gặp trục trặc gì. Công việc của tôi ở XYZ quanh quẩn là soạn biên bản giao nhận hồ sơ, thanh lý hợp đồng cho những người nghỉ việc, đề nghị chi trả những khoản chi của nhân sự cho bảo hiểm, bồi thường lương nghỉ việc, chứng nhận nhân viên công ty, v.v. XYZ có 4 máy photocopy đặt ở 4 góc. Bàn làm việc của tôi gần máy số 3 nhất nên laptop của tôi được kết nối với máy này. Mỗi lần cần in thì chỉ cần bấm Ctrl P rồi OK. Sau đó chạy ra máy số 3 lấy giấy. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cũng như con người, máy móc ở đây đôi khi tàn nhẫn lắm. Thách thức đầu tiên, hết giấy. Việc thay giấy đơn giản là lấy lốc giấy trong cái tủ bên cạnh, lột bao rồi mở khay cho giấy vào. Sẽ chỉ thế thôi nếu cái máy photo không có đến 4 cái khay giấy. Xếp giấy lộn khay mà không hay, tôi tung tăng chạy vào máy tính bấm nút in, tung tăng chạy ra thì thấy nguyên cái văn bản cần in đã yên vị trên khay xuất. Đáng buồn là mấy con chữ nằm lạc lõng trên tờ giấy A3 thênh thang. Sau mấy bận thử và sai, tôi phát hiện ra giấy A4 được xếp vào khay 2 và 4, giấy A3 xếp vào khay 1 và 3. Nếu khay số 2 hết giấy A4, thì file cần in sẽ tự động được in trên giấy A3, vốn đang nằm ở khay số 3. Đó là lý do cho thảm họa in lộn tới mấy tờ A3 của tôi. Tôi vẫn nhớ nằm lòng lời cảnh báo của chị Lê Anh. Ở đây, em làm gì cũng sẽ bị người ta đánh giá. Vì vậy nên mỗi lần in hỏng, tôi lại sợ hãi, vội tẩu tán bằng cách giấu vô ba lô, rồi đem về nhà cho mẹ lót nồi. Thách thức thứ hai, in thanh lý hợp đồng. Trong các loại văn bản thì bộ hồ sơ thanh lý hợp đồng là phức tạp nhất. Chị Lê Anh sẽ đưa cho tôi một bản tóm tắt thông tin thanh lý hợp đồng gồm lương còn thiếu của nhân viên, tiền trả cho số ngày phép nhân viên chưa dùng, trợ cấp, trừ các khoản thuế. Ngoài ra còn những thông tin như ngày bắt đầu làm việc, ngày bản thanh lý hợp đồng có hiệu lực. Dựa trên bản tóm tắt thông tin này, tôi phải soạn ra 3 bản thanh lý, gồm 2 bản thanh lý in trên loại giấy có logo của công ty trên đầu, một bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng Anh, chủ yếu dùng để tham khảo và để cho ông tổng giám đốc vốn là người nước ngoài hiểu nội dung các giấy tờ này. Tất cả giấy tờ đã có mẫu chị Lê Anh đưa cho, tôi chỉ việc dò thông tin rồi điền vào. Biên bản thanh lý hợp đồng dài 4 trang, chì chít chữ, khiến tôi như bị quán gà. Nhiều khi đọc những từ ngữ chuyên môn khó hiểu, tôi lờ ngờ không biết phải điền thông tin gì và điền vào đâu. Cái khoản in bản thanh lý trên loại giấy có logo công ty cũng khiến tôi lên bờ xuống ruộng. Chỉ có tờ đầu là có logo, mấy tờ sau thì in trống. Lúc đầu chị Hoa chỉ tôi mở hộp giấy bình thường là hộp số 2, bỏ một tờ giấy có logo công ty vào, rồi ba chân bốn cẳng chạy tới laptop để bấm nút in. Vì tất cả laptop đều có thể kết nối với máy số 3, nên tôi phải bấm in thật nhanh trước khi ai đó kịp bấm in trước tôi và nội dung in của họ dính vào tờ giấy có logo ấy. Mỗi lần chỉ bỏ một tờ, vậy nên tôi phải chạy cự ly ngắn khá nhiều lần. Cảnh giác cao độ và chạy hết tốc lực là vậy. Nhưng một lần, trong lúc tôi lao về phía laptop để bấm in, thì đã có một chị nhanh tay bấm in trước tôi. Lúc tôi chạy ra máy photocopy thì thấy chị đứng đó, trần trối nhìn dữ liệu của chị bị in trên tờ giấy có logo công ty. Chị lầm bầm. Ai bỏ giấy logo vào ngăn này vậy? Dạ, em. Tôi lắp bắp, tự dưng thấy mình như kẻ tội đồ. Chị như muốn thiêu đốt tôi bằng ánh mắt đăng đăng sát khí rồi sau đó bỏ đi thẳng. Đúng lúc đó anh Nghĩa phụ trách kỹ thuật đi ngang. Thấy bộ dạng khổ sở của tôi, anh chỉ tôi mở cái khay giấy phụ bên hông máy, cho giấy có logo công ty vào đó để in thoải mái, khỏi lo bị ai in đè lên. Trong khay này tôi có thể xếp một tờ giấy có logo, hai tờ giấy trắng, rồi tiếp theo lại là một tờ logo, hai tờ giấy trắng. Vậy là in một lần được mấy bộ hồ sơ, khỏi chạy ra chạy vào, như con thoi. Khổ cái đâu phải in một lần là chuẩn không cần chỉnh ngay. In xong tôi kiểm tra lại, phát hiện vài chỗ chưa ráp thông tin, thế là in lại. Mà in lại tức là in cùng lúc 3 bản. Vì khi in một bản sai thì hai bản kia cũng lên đường. Khi chắc mẩm đã in được bản in hoàn chỉnh nhất, tôi tự hào nộp mớ thanh lý hợp đồng cho chị Lê Anh. Chị tiếp tục phát hiện những chỗ thông tin cần sửa mà chị quên chưa dặn tôi. In lại lần nữa, chị Lê Anh lại phát hiện thêm vài lỗi mới. Lại điệp khúc, vừa chạy vừa in, phải 5 lần 7 lượt in ấn thì mớ giấy tờ ấy mới tạm êm xuôi. Nhờ in sai nhiều mà tôi được chị Hoa chỉ cho cái máy hủy tài liệu nằm cạnh máy photocopy. Chỉ việc bỏ giấy vào nó sẽ nuốt chửng. Thế là từ nay khỏi đem giấy về nhà cho mẹ lót bếp. Không biết tôi đã hủy bao nhiêu tờ A4 bằng cái máy này. Thách thức cuối cùng khi máy móc dở chứng. Chuyện này thì xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt là khi tôi in tài liệu với số lượng nhiều. Chuyện máy photocopy kẹt giấy là chuyện thường ngày ở huyện. Mỗi lần đang in mà nó kẹt giấy là tôi lao đao. Thứ nhất, trễ việc. Thứ hai, giấy tờ liên quan đến nhân sự đều tuyệt mật. Nếu tôi quay lưng đi một cái, mà cái máy nổi hứng chạy ro ro, rồi nhả ra tờ giấy mà tôi không hay biết, rồi ai đó không phận sự đi ngang, đọc được nội dung trên tờ giấy ấy thì toi. Nguyên văn lời của chị Lê Anh là, đi luôn cả chị lẫn em. Những lần máy móc nhõng nhẽo, tôi vội vã đi tìm anh Nghĩa để nhờ sửa máy photocopy giùm. Đồng thời không quên đưa mắt về phía cái máy, trông chừng xem nó có nhả ra giấy tờ nào của tôi, không, để xong tới nhặt ngay. Lần nọ, cái máy dở chứng trong khi tôi với một chị đang chờ in. Tôi chạy đi kiếm anh Nghĩa, nhưng anh đi đâu mất rồi. Tôi đang gấp lắm, mà không có cái giấy tờ cần in ấn ấy, thì không thể làm việc tiếp được. Tôi đánh liều mở máy ra tự sửa. Vận hết nội công, tôi kéo bung cái nắp nhựa cứng ngắc ra, một rừng ốc vít dày nhợ rối rắm phơi ra trước mắt tôi. Chị đồng nghiệp đứng cạnh trân trối nhìn tôi. Tôi thử tức tốc giải mã ánh nhìn ấy và có cảm giác chị ấy đang dùng ngôn ngữ cơ thể nói với tôi câu này. Em ơi, làm ơn, đừng phá hoại. Tôi đã quan sát anh Nghĩa xử lý lỗi máy photocopy này mấy lần, cộng thêm cái hướng dẫn màn hình dán trên nắp máy. Tôi bắt đầu xoay cái này, vặn cái kia, rút giấy kẹt ra rồi cho vào máy chạy thử. Không được, tôi lại cậy cái nắp nhựa ra, xoay, vặn thêm lần nữa. Vẫn không được. Tôi ấn cái nắp chặt hơn chút nữa, bấm nút khởi động. Ôi trời ơi, kỳ diệu thay, anh bạn photocopy đã hồi sinh, tiếng rẹt rẹt khi anh bạn ấy in ấn, như một giai điệu du dương nhất trong khoảnh khắc này. Chị đồng nghiệp ít phút trước còn nhìn tôi trân trối, bây giờ tỏ vẻ ngưỡng mộ. Giỏi quá em. Rồi chị mỉm cười, vỗ vai tôi một cái. Sau này không làm thực tập sinh nhân sự nữa thì xin vô đây làm thực tập sinh IT đi. Đó là lời khen đầu tiên tôi nhận được ở XYZ. Tôi sung sướng và tự hào về mình lắm. Từ chỗ không biết máy photocopy, còn có thể scan, fax, không biết thay giấy ra sao. Bây giờ tôi đã biết sửa lỗi kẹt giấy thường gặp, việc mà không phải ai trong văn phòng cũng biết làm. Quả là tiến bộ đáng mỉm cười hãnh diện mỗi khi nghĩ về. Thành tựu đầu tiên trong cương vị thực tập sinh nhân sự ở XYZ. Sửa thành công máy photocopy. Chuyển phát. Anh Thành rời công ty khi chưa kịp hướng dẫn tôi cách chuyển phát thư, bưu kiện và những thứ linh tinh khác. Dạo đầu, tôi vô cùng sợ sệt khi chị Lê Anh hay ai đó bảo tôi chuyển phát thư hay giấy tờ đi đâu đó. Thực tình là từ bé xíu tới giờ, tôi ít khi nào gửi thư. Và lần ít ỏi, tôi dùng dịch vụ chuyển phát của bưu điện thì cũng chỉ để gửi hồ sơ dự thi đại học. Thực tập tại XYZ, nhờ việc hỏi không ngừng, cuối cùng tôi cũng lĩnh hội được cách chuyển thư đi. Quy trình như sau. 1. Gõ biên bản giao nhận hồ sơ, in ra hai bản. Tôi ký tên vào, giữ lại một bản, còn một bản bỏ vào phong bì hồ sơ gửi đi. Khi nhận được giấy tờ, bên đó sẽ ký nhận vào biên bản và gửi trả lại cho tôi. Sau đó, tôi lưu bản được gửi trả đó vào tập hồ sơ có dán trên gáy dòng chữ GNHS, tức giao nhận hồ sơ, nằm trong học tủ của chị Lê Anh. Vì bộ phận nhân sự phải làm việc với nhiều giấy tờ quan trọng và việc thất lạc sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường nên phải lưu trữ kỹ lưỡng bằng cách này. 2. Bỏ giấy tờ vào phong bì, dán mép lại. XYZ có 3 loại phong bì với các kích cỡ khác nhau, có in logo trên phong bì. Tất cả phong bì nằm trong học tủ cạnh máy photocopy. 3. Ghi tên tuổi người nhận lên phong bì. Thông thường thì chị Lê Anh sẽ đưa cho tôi địa chỉ người nhận. Lúc nào chị Lê Anh bận quá không có thời gian thì tôi lên Google tìm địa chỉ. Hồ sơ của XYZ thường gửi tới Công ty Quản lý Nguồn Nhân lực, Trung tâm Giới thiệu Việc làm, Công ty Kiểm toán Thuế Thu nhập. Nếu gửi cho người trong công ty, như gửi thẻ bảo hiểm y tế chẳng hạn, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi người ta muốn gửi vào địa chỉ nào. Gửi ra văn phòng XYZ ngoài Hà Nội thì có cái thú vị là có sẵn con dấu hình vuông có địa chỉ XYZ Hà Nội. Tôi chỉ việc đóng bụp lên phong bì một cái là xong. Khổ nỗi là trong những lần đầu, tôi hết đóng ngược con dấu, lại đóng không đủ mạnh tay nên chữ bị mờ. Đóng cái bụp thêm lần nữa thì chữ nghĩa lem nhem hết. Những lần ấy, tôi phải thay phong bì mới. 4. Bước cuối cùng, đem phong bì ra bàn tiếp tân. Trên bàn tiếp tân có một quyển sổ tên là sổ chuyển phát. Mỗi lần gửi giấy tờ đi, tôi phải ghi rõ giấy tờ gì rồi ký tên vào. Ở đây lại có đủ thứ con dấu khác. Dấu chuyển phát nhanh, dấu phát trước 9 giờ, dấu phát tận tay. Nhờ chị Mai tiếp tân chỉ dẫn nhiệt tình nên tôi cũng đỡ bỡ ngỡ với khâu này. Cũng cần nói thêm là lúc đầu tôi hơi sợ chị Mai vì chị đẹp kiểu sắc sảo, thậm chí hơi dữ, nên tôi thường run run khi nhìn chị. Về sau quen dần, tôi đỡ sợ chị hơn. Và bây giờ thì chỉ thấy chị đẹp thôi, không còn thấy dữ nữa. Hóa ra cảm nhận về nhan sắc của ai đó cũng thay đổi theo thời gian. Mỗi lần tôi ra gửi giấy tờ, chị Mai là hỏi thăm xem gửi hồ sơ đi đâu, đã quen việc chưa, có thiếu loại văn phòng phẩm nào không để chị đưa thêm. Những chi tiết nho nhỏ ấy cũng khiến tôi ấm lòng. Tóm lại, trong các phần việc của tôi thì chuyển phát thư đi nhìn chung là không có gì kịch tính mấy. Song cũng có vài chuyện đáng để kể. Một lần, chị Lê Anh bảo tôi gửi thư cho công ty quản lý nguồn nhân lực. Hồ sơ có mấy thứ giấy tờ rất quan trọng. Tôi chưa có địa chỉ của công ty ấy mà chị Lê Anh lại đi họp rồi. Không biết hỏi ai, theo thói quen, tôi đành lên mạng gõ cửa nhà bác Google. Vớ được một địa chỉ, trông có vẻ rất giống với nơi cần gửi thư đi. Tôi tầm đắc, nắng nót ghi vào phong bì, dường dường tự đắc, mình quá sức thông minh, tháo vát. Khoảng 2 ngày sau, có một cuộc điện thoại được chuyển vào cho tôi. Đầu dây bên kia là nhân viên chuyển phát. Người ta báo là địa chỉ tôi ghi trên phong bì ấy không đúng, nên họ gọi lại để xác minh. Tôi tá hỏa, nghe như có dòng điện 1.000 V xẹt qua tấm thân gầy gò của mình. Quá hoảng sợ, tôi vội len lén đưa mắt sang nhìn chị Lê Anh, Chị ấy mà biết cái tội lỗi Tây Đình này thì sẽ nói gì nhỉ? Nhưng không báo với chị ấy cũng không được, vì tôi phải hỏi địa chỉ chính xác để báo lại cho bộ phận chuyển phát chứ. Bảo người ở đầu dây bên kia vui lòng đợi một chút, tôi lo lắng quay sang chị Lê Anh. Chị Lê Anh ơi, chị cho em địa chỉ của công ty quản lý nguồn nhân lực chị nhé. Ngẩng mặt lên khỏi màn hình laptop, chị Lê Anh lạnh lùng. Chuyện gì về em? Ai gọi cho em vậy? Dạ, bên chuyển phát gọi. Tôi nín thở. Hôm bữa, em ghi nhầm địa chỉ nên họ gọi lại xác minh. Tôi chờ đợi một lời khiển trách, một cái chặt lưỡi hay chí ít là cái thở dài. Nhưng rốt cuộc, chị ấy không biểu hiện gì. Đó em. Chị Lê Anh chỉ cuốn lịch bàn nằm ngay ngắn giữa cái điện thoại và laptop của tôi. Địa chỉ công ty quản lý nguồn nhân lực, có in phía dưới cuốn lịch đó. À, hôm nay tôi mới để ý, thiệt đoạn hết sức. Tôi đào bới trên thế giới mạng mà không ngờ cái địa chỉ cần tìm bữa giờ nằm sờ sờ ngay trước mắt mình. Tôi báo lại địa chỉ cho bên chuyển phát. Trước khi kết thúc cuộc gọi, bên chuyển phát không quên kèm câu. Phát nhầm địa chỉ thì bên em vẫn tính cước một lần phát. Chị có đồng ý không? Cũng may là công ty XYZ không bắt tôi trả tiền cước cho lỗi này. Nhưng tôi đã nhận được một bài học rằng mỗi sai lầm đều phải trả giá. Lần này là một địa chỉ sai, chỉ mất vài chục nghìn đồng cho một lần phát lại. Nhưng nếu sau này tôi làm những việc lớn hơn, chỉ một sai lầm nhỏ thì món tiền đền bù có thể lớn hơn nhiều lần. Qua vụ án ấy, tôi làm việc cẩn thận hơn, nhưng dĩ nhiên vẫn viết sai địa chỉ người nhận thêm vài lần nữa. Một lần khác, tôi phải gửi đi gần chục giấy tờ các loại khác nhau. Tôi phải chạy ra chạy vào, từ bàn làm việc đến bàn tiếp tân để gửi lắc nhắc mỗi lần vài cái. Vừa gửi xong cái này thì chị Lê Anh lại bảo gửi cái khác. Hình ảnh chạy như gà mắt đẻ của tôi đã lọt vào con mắt tinh anh của chị Sen. Tôi đang tung tăng chạy ra tiếp tân thì chị Sen gọi vào phòng chị. Dù là chuyện nhỏ thì chị Sen cũng nhắc nhở tôi rất nghiêm túc, trịnh trọng bằng cách gọi tôi vào phòng làm việc. Mỗi lần bị chị ấy truyền gọi là tôi sợ gần chết. Chị Sen bảo, em gom giấy tờ nhiều nhiều rồi đi gửi một lần. Em chạy đi chạy lại như vậy rất mất thời gian, lại không hiệu quả. Đó là một trong những điểm tôi nể và cả sợ ở chị Sen. Dù nhiều việc, nhưng bao giờ chị cũng có cái nhìn rất bao quát. Chuyện bé như con kiến cũng khó qua mắt chị. Tôi làm theo lời chị Sen. Từ đó tất cả các loại giấy tờ gửi đi đều được tôi gom lại để đến cuối buổi. Không cần biết đó là giấy tờ gì, quan trọng hay không. Cũng vì cái vụ gom góp đó mà một lần tôi trì hoãn cái thư quan trọng phải gửi đi càng sớm càng tốt của chị Lê Anh. Như linh cảm điều chẳng lành, chị Lê Anh hỏi giọng gấp gáp. Em gửi bản thuế đi chưa? Dạ, chị Sen dặn em dồn lại gửi luôn một lần, nên em để hết hồ sơ giấy tờ đến cuối buổi rồi gửi luôn. Chị Lê Anh sổ ngay một tràng. Trời đất, cái giấy tờ đó gấp lắm, em phải gửi liền cho chị đi, em phải linh hoạt chứ, phải nhận biết cái nào quan trọng thì gửi liền, cái nào không gấp thì mới dồn lại chứ. Kết cục là tôi lại bị chị Lê Anh la vì áp dụng chiêu thức của chị Sen. Hơi oan ức một tẹo, nhưng chị Lê Anh đã dạy tôi thêm một điều. Không phải lúc nào cũng máy móc làm theo công thức nhất định, phải biết phối hợp và linh hoạt. Công việc rất đa dạng, lúc thế này, lúc thế nọ, nên đòi hỏi phải có sự nhạy cảm. Kỷ lục chuyển phát của tôi là lần gửi đi một lúc 50 cái thư cho 50 người khác nhau. Tôi ngồi ghi hết địa chỉ lên phong bì, rồi ghi vào quyển sổ chuyển phát ở bàn tiếp tân. Viết đến cái cuối cùng thì tôi tưởng tay mình sắp rụng. Đau đầu nhất là khi chuyển thư cho nhiều người khác nhau, đặc biệt là chuyển phát thẻ bảo hiểm y tế. Tôi hay cho lộn thẻ của người này vào phong bì đề tên người kia, hay đôi lúc tôi dán phong bì mang đi gửi mà quên cho giấy tờ, thư từ, nội dung vào bên trong. May là tôi có linh cảm gì đó không ổn, nên nhanh chân chạy ra tiếp tân lụm lại cái phong bì để sửa sai. Và rồi, hạnh phúc nhất là những khoảnh khắc tôi nhận lại được những lá thư hồi âm, những chiếc phong bì chỉnh chu, xinh đẹp, có tên tôi, Đặng Huỳnh Mai Anh, nằm thẳng thớm ở vị trí người nhận, bên cạnh là dòng chữ, thực tập sinh nhân sự. Tôi sung sướng hãnh diện vô cùng, rồi hào hứng lấy dao rọc, mở phong bì với một nụ cười thật tươi, dù biết bên trong chỉ là cái biên nhận thông báo đã nhận được hồ sơ. Cả những cuộc gọi hồ hởi từ người nhận sau những ngày chờ đợi cũng làm tôi lâng lâng, dù các cuộc gọi ấy thường có cùng mô típ như "Cảm ơn em, chị đã nhận được." nhân viên nhân sự hay mật vụ? Đã kinh doanh thì tôi nghĩ chuyện bảo mật luôn là yếu tố sống còn, dù là marketing, tài chính hay nhân sự. Nhưng theo như cảm nhận và quan sát của tôi, nhân sự có thể là bộ phận mà yếu tố bảo mật phải luôn được đặt lên hàng đầu, không phải chỉ giữ bí mật thông tin với các doanh nghiệp khác, mà còn với cả người trong công ty. Tại sao phải bảo mật? Dĩ nhiên, chuyện các công ty giành giật người tài là một chuyện dễ hiểu và hoàn toàn có trong thực tế. Việc giữ bảo mật thông tin cá nhân cũng như lương bổng là để hạn chế chuyện tranh giành chất xám này. Nếu đối thủ biết được thông tin liên lạc của nhân viên mình, rất có thể họ sẽ tìm cách tiếp cận, chào mời, rủ rê về công ty họ. Nếu thông tin lương của nhân viên bị lộ thì càng nguy hiểm hơn, vì đối thủ sẽ đề nghị mức lương cao hơn để chiêu dụ người của mình. Về lý thuyết là vậy, nhưng thực tế, chuyện giành giật nhân tài không đến nỗi quá khốc liệt. Chuyện thông tin nhân sự bị lộ ra cho người ngoài biết cũng rất hiếm. Nhiều khi là không có khả năng xảy ra ấy chứ, trừ khi các nhân viên tự đi khoe khoang về lương bổng của mình. Chuyện bảo mật mà tôi nói đến chủ yếu là bảo mật với người trong nhà, tức người trong công ty. Những thông tin cá nhân đều phải giữ kín, và tất nhiên thông tin được bảo mật ở cấp độ cao nhất là lương. Bằng mọi giá, nhân sự phải bảo vệ các thông tin này để không ai biết được lương của người khác. Những thông tin quan trọng tiếp theo như các hợp đồng lao động, xin nghỉ việc, v.v. Bảo mật theo tôi là tôn trọng đời sống cá nhân và sự riêng tư của mỗi người. Nhưng sau này, qua vài câu chuyện tôi chứng kiến và nghe thấy, tôi ngờ ngợ hiểu thêm lý do phải bảo mật nữa, đó là bản tính so bì của con người. Nếu bỗng một ngày, anh chàng nọ biết được cô đồng nghiệp ngồi cạnh nhận lương cao hơn mình, dẫu tài năng chỉ tầm tầm, thì người đó dễ nổi máu đố kỵ, hiềm khích. Vẫn biết bảo mật là tất yếu trong nhân sự, nhưng có lẽ chỉ đến lúc thực sự làm việc trong ngành này và bị la không biết bao nhiêu lần, tôi mới hiểu hết cái chuyện bảo mật ấy được làm kỹ đến mức nào. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy thú vị vì công việc của mình ly kỳ, hồi hộp như làm mật vụ vậy. Làm nhân sự giống hoạt động ngầm lắm nhé, bạn tin không? Cam kết bảo mật. Ngay khi tôi nhận hồ sơ thực tập xong, chị Lê Anh giao cho tôi một tờ cam kết về các yếu tố bảo mật. Theo đó, tôi tuyệt đối phải giữ bí mật những thông tin nhân sự gồm thông tin nhân viên, thông tin lương bổng. Trong suốt quá trình làm việc và kể cả khi không còn làm ở XYZ nữa, tức là bất cứ ai hỏi về lương bổng của XYZ, kể cả người thân hỏi, tôi cũng không được nói ra. Mà thật ra thì tôi cũng không nhớ. Nếu để lộ bí mật, tôi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Có thể XYZ sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu vấn đề quá trầm trọng. Tóm lại là rất nghiêm trọng. Phải sau khi tôi đặt bút ký cái cam kết khủng này, thì chị Lê Anh mới cho phép tôi tiếp cận với những thông tin nhân sự. Điều tra nhân thân. Ngay ngày hôm sau, ngày tôi ký kết bảo mật, chị Sen gọi tôi vào phòng làm việc. Tôi hoang mang lắm, tự vấn xem mình đã lỡ làm chuyện gì ngu ngốc không. May quá, chị ấy không la gì cả, chỉ hỏi tôi về bà chị già của tôi. Họ tên đầy đủ, làm ở công ty DEF, ở vị trí nào, sếp trực tiếp là ai, làm được bao nhiêu năm ở đó rồi. Tôi báo cáo đầy đủ. Sau đó vì quá tò mò khi bị khảo thông tin về chị gái, tôi đánh liều hỏi thử. Thưa chị, em có thể biết chị cần những thông tin này để làm gì không ạ? À, vì hôm phỏng vấn, em nói chị của em làm ở công ty DEF, mà bên đó cùng ngành dược với XYZ. Chỉ cần biết đầy đủ thông tin để tránh những rủi ro của việc rò rỉ thông tin nhân sự ra bên ngoài. Tử cấm thành của văn phòng. Không biết các bạn còn nhớ đoạn tôi mô tả khu vực làm việc của bộ phận nhân sự trong ngày tôi đi phỏng vấn. Khu vực nhân sự nằm trong góc của văn phòng. Chỉ nhìn thôi đã thấy nó đặc biệt vì nằm tách riêng ra hẳn so với khu vực làm việc bình thường. Xung quanh lại có tường gương mờ cao để che khuất tầm người ngồi. Đây là khu vực bảo mật đặc biệt của bộ phận nhân sự như tử cấm thành trong khu văn phòng vậy. Việc chọn cho bộ phận nhân sự một góc khuất rồi thêm tường kính đều nhằm đảm bảo tính bảo mật. Khi nhân sự làm việc, giấy tờ trên bàn hay thông tin trên màn hình máy tính đều không thể để cho bất cứ ai đi ngang qua nhìn thấy. Nguyên tắc bàn giấy. Ở XYZ, tôi có một cái bảng chữ inox nhỏ nhỏ đặt trên bàn. Đó là bảng nguyên tắc bàn giấy gồm những điều luật như Khi ra về phải dọn hết giấy tờ và laptop bỏ vào tủ, khóa tủ lại. Lúc nào bàn ghế cũng phải gọn gàng, đặc biệt là các sếp người nước ngoài rất ghét bàn ghế lộn xộn. Đi qua mà thấy bàn để giấy tờ tùm lum là thế nào cũng bị la. Sắp xếp bàn làm việc gọn gàng để khi cần giấy tờ gì sẽ tìm dễ dàng hơn và quan trọng nhất là không bị sót tài liệu. Tuyệt đối hạn chế để bàn ghế bừa bộn, dễ làm rớt giấy tờ mật mà không hay biết. Với bộ phận nhân sự thì chị Sen còn thêm vài điều vào nguyên tắc bàn giấy. Khi làm việc, tất cả các loại giấy tờ đều phải úp mặt có chữ xuống bàn, nghĩa là mặt giấy trắng luôn phải ở phía trên để đảm bảo không ai nhìn thấy thông tin mật trong đó. Một lần, tôi đang hì hục ngồi làm việc thì chị Sen nhẹ nhàng bước vào. Lúc đó tôi chưa quen úp giấy nên đã phơi ngửa hết giấy tờ mật lên bàn. Chị Sen liền la tôi một trận tưng bừng. Vất vả lắm tôi mới rèn được thói quen úp giấy ấy. Bởi khi có quá nhiều thứ giấy tờ, tôi úp xuống hết rồi, thì lại không nhớ cái nào đang ở đâu, lại phải lật lên, úp xuống, chả khác nào đang chơi trò lật thẻ luyện trí nhớ. Thêm một phản xạ tự nhiên nữa mà tôi phải luyện là mỗi khi có người lạ bước vào khu vực của tôi phải ngay lập tức tắt màn hình laptop, úp tài liệu đang làm xuống. Khi đi in ấn hay rời khỏi bàn làm việc cũng phải tắt và úp như thế. Đến tận hôm nay, khi đã rời XYZ, thói quen đó vẫn ám ảnh tôi và trở thành phản xạ vô điều kiện. Cứ nhát thấy bóng ai là tôi lại gập màn hình máy tính. Điều này khiến bạn bè hay mẹ tôi nhiều lần nghi ngờ tôi đang làm chuyện gì mờ ám, đen tối lắm, như viết thư tình chẳng hạn. Cũng từ dạo đi thực tập, tôi rất ghét ai nhìn vào màn hình laptop khi tôi đang làm việc, dù tôi chẳng đang làm việc gì bí mật chăng nữa. Hành động cẩn thận, chính xác, bí mật. Trong phòng nhân sự, mỗi người, trừ tôi, đều có một máy in riêng để đảm bảo tính bảo mật. Vậy nên mỗi lần in ấn, tôi phải hết sức cẩn thận, không để tài liệu bị lọt ra ngoài. Có lần tôi bấm in mà mạng bị nghẽn, chờ hoài không thấy bản in, tôi chuyển sang in máy khác. Ai dè khoảng 15 phút sau, máy photocopy chạy ro ro bình thường. Cái hồ sơ ban nãy tôi in chạy ra và nằm im lìm trên khay giấy mà tôi không hề hay biết. Oan nghiệt thế nào, chị Lê Anh lại tình cờ đi ngang cái máy ấy, thấy mớ hồ sơ quen quen. Chị cầm lên xem rồi hầm hầm lao đến bàn tôi với tốc độ của một viên đạn rời khỏi nòng. Kết quả là, chắc bạn cũng hiểu. Sau này chị Lê Anh kể tôi nghe chuyện trước đây, chị từng gặp tình huống tương tự. Lần ấy xui tận mạng thế nào mà hồ sơ mật lọt vào tay ngài tổng giám đốc người Úc, tức ông trùm của XYZ Việt Nam, vốn cực kỳ kỹ tính. Với tốc độ tên lửa, ông xông ngay vào phòng chị Sen, làm ầm lên, xém chút chị Lê Anh mất việc. Thì ra câu cảnh cáo quen thuộc của chị Lê Anh, em mà làm lộ hồ sơ là đi cả chị lẫn em đấy nhé. Chẳng hề quá chút nào. Mỗi khi mở hồ sơ xem ở ngoài khu vực nhân sự, như xem ở máy in hoặc lúc kiểm tra lại trước khi gửi hồ sơ đi, đều phải chọn một góc khuất tầm nhìn, nhìn quanh quất xem có ai đang để ý không, sau đó mới mở xem một cách khép nép, nghĩa là mỗi mặt giấy chỉ nghiêng không quá 45 độ so với mặt kia, và tôi sẽ cố ghé mắt vào mà xem, tránh mở toang hoang giữa chợ, người ngoài sẽ nhìn thấy. Bất kỳ loại giấy tờ nào bị in sai hay không còn dùng đều phải cho vào máy hủy, hủy ngay tại chỗ để đảm bảo tính bảo mật. Sau này tôi mới biết quy định này. Còn trước đó tôi đã lỡ đem cả mớ giấy tờ mật bị in hỏng về nhà cho mẹ lót nồi. Không khí mật vụ càng đậm nét hơn khi tôi đem bản thuế thu nhập cá nhân, có thông tin lương bổng trong đó, cho các sếp lớn ký. Khâu này phải tiến hành hết sức bí ẩn, tuyệt đối chính xác và vô cùng cẩn trọng như đi đặt bom. Tôi cho hết giấy tờ vào phong bì giấy, có dán chữ tuyệt mật nổi bần bật bên ngoài, quấn vòng dây phía sau lại mấy vòng rồi ôm qua phòng các sếp. Nhẹ nhàng, kín đáo, dừng lại trước cửa, mở phong bì tra soát thông tin lần cuối rồi bước vào. Cẩn thận, đặt gói hồ sơ trên bàn nếu sếp đi vắng, rồi lặng lẽ rút ngay. Ngay cả những lần trao đổi với nhân viên về thông tin cá nhân nào đó, tôi cũng phải kiềm chế cái thói quen ăn to nói lớn để hạ thấp giọng xuống, thỏ thẻ, thủ thỉ với họ. Có thể bạn thường nghĩ công việc nhân sự rất chán, nhưng thật ra theo tôi, nó có nhiều nét tương đồng với công việc thú vị và kịch tính nhất thế gian, mật vụ. Tôi vốn sống không có bí mật, cũng chẳng nắm giữ mấy bí mật từ bạn bè người thân. Vậy mà phút chốc, XYZ biến tôi thành người nắm giữ bí mật của hơn 700 con người ở đây. Sau rất nhiều lần mắc sai lầm, bị la, bị nhắc nhở, tôi cũng dần luyện được sự thận trọng, tỉ mỉ, trách nhiệm. Bảo mật trong nhân sự không chỉ là một chiến lược về nhân lực, mà đó còn là sự tôn trọng nhân viên, tôn trọng những thông tin đời tư của họ. Đó là một phần của đạo đức nghề nghiệp. Tôi bắt đầu thông cảm hơn cho công tác nhân sự. Đôi khi chỉ một thông tin bé bé của bạn bị rò rỉ, ví dụ như ngày sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại cá nhân, cũng đủ khiến nhân sự phải lên bờ xuống ruộng vì không đảm bảo nguyên tắc bảo mật.